Chương 4139 tối cường thăng cấp hệ thống. Muốn mạng của ta sao? Người đăng, Thắng Thiên Đế quốc bên trong, thần hồn nát thần tính, thiên đế chưa về, hết thảy nhìn như ngay ngắn rõ ràng, phía sau lại là gợn. Sóng ngầm lên, sưu sưu, từng đạo kim giáp vệ điên cuồng ghé qua, nghiêm tra không thả, Long Phi cùng Càn Nhu mấy người, liền đang chờ đợi bên trong. Má nó, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên ở giữa cứ như vậy nghiêm. Tra xét. Ta mấy xe linh dược đều bị cắt xén. Ai, ai nói không đúng vậy a? Mấy xe linh dược tính là cái gì chứ a? Ta đầu. Cơ trục lợi dị chủng linh thú đều bị cưỡng ép xung công. Nghe nói là tại điều tra mấy cái gan to bằng trời phản nghịch. Đồ chết tiệt. Đừng để ta biết là ai, không phải lão tử tự móc tiền túi, cũng phải để người. Chơi chết bọn hắn. Trong đám người, tiếng oán than dậy đất. Tất cả mọi người trong miệng đều tại oán trách mà bọn hắn tuyệt đối không biết, bọn hắn trong miệng nói tới kẻ đầu têu, liền. Đứng ở sau lưng bọn họ. Lão đại, cái này mẹ nói liền lúng túng, thật giống như hai chúng ta chọc chúng. Nộ a. Lý Nguyên Bá bất đắc dĩ nói, nhưng trên mặt bình tĩnh vô cùng, bởi vì những người này uy hiếp, hắn nghe đều sẽ không để ở trong lòng. Vậy thì thế nào, y? Nếu như bọn hắn không thức thời, vậy thì không phải là lật tung thiên đế quốc. Đơn giản như vậy. Duy giết mà thôi. Long Phi lạnh lùng nói, hắn không giết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dung túng người khác đứng trên. Đầu hắn đi ị đi tiểu, nếu như chính bọn hắn muốn chết, Long Phi cũng không để ý nhiều tăng thêm một. Chút kinh nghiệm đầu mà cũng ngay vào lúc này, đội ngũ thật dài, rốt cục đến phiên Long Phi, một người cầm đầu kim giáp vệ, một mặt tranh, vênh váo tự đắc đi vào Long Phi. Trước mặt. Tiểu tử, thả ra tinh thần của các ngươi, còn có trữ vật pháp bảo, tiếp nhận. Chúng ta loại bỏ. Bản tướng quân trước mặt không tiếp thụ bất luận cái gì nói nhảm, không tiếp. Thụ bất kỳ phản bác nào. Đương nhiên, trừ phi các ngươi muốn chết. Kim giáp vệ băng lãnh nói, liền. Muốn động thủ nhưng ngay trong nháy mắt này, Lý Vô Tâm động, đi thẳng tới Long Phi trước. Mặt không nói một lời, nhưng hai mắt sát ý. Đã nói rõ hết thảy, nơi xa, đã vào thành, còn có chưa từng vào thành, lập tức ánh mắt đều sáng lên. Ha ha ha, rốt cục không có sợ chết ra phản kháng. Mặc dù kết quả vẫn như cũ là muốn chết, nhưng dù sao khả năng hấp dẫn kim. Giáp vệ ánh mắt, áp lực của chúng ta cũng có thể giảm ít một chút. Vừa ngắm nghía cẩn thận, kim giáp vệ đến cùng là thái độ gì? Hy vọng tiểu tử này không cần ngân thương sát đầu, trông thì ngon mà không. Dùng được là được. Vô số tiếng nghị luận xuất hiện, đều là một bộ xem trò vui tâm tính. Hừ. Long Phi lạnh hừ một tiếng, đối với những người này căn bản không để ý. Tới, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt kim giáp vệ. Ta nếu là không nói gì. Long Phi từ tốn nói, phóng khai tâm thần, giải khai trữ vật pháp bảo cấm chế, không tồn tại, liền xem như thiên đế nói ra những lời này, Long Phi đều cảm thấy hắn là ngu. Xuẩn một cái, bởi vì chuyện này quan tu giả tư ẩn, tuyệt đối không thể có thế tùy tiện gặp. Người huống chi, nói ra loại lời này, chỉ là một cái tiểu lâu lâu liền xem như có được viễn cổ đại năng cao giai tu vi, tại Long Phi trong mắt. Đồng dạng là một cái đi đi. Tốt, tốt, tốt, ít. Bản quân chính cảm giác đến phát chán, tới một kẻ khó chơi. Các huynh đệ, đều tới điểm, nơi này có một cái trang bức, vừa vặn cầm xuống. Để không Khánh thiếu gia quyết đoán. Trước mắt kim giáp quân lạnh cười nói. Liên tiếp nói ba chữ tốt, xoát xoát xoát, lập tức, mấy thân ảnh lăng không xuất hiện, nhanh chóng giáng lâm. Liền mấy người bọn hắn sao? Thật sự là không biết sống chết, xem bộ dáng lại. Vào trong nhà có một chút thế lực, tìm mấy cái bảo tiêu, liền dám tới trang. Bức A, y. Chỉ là viễn cổ đại năng 7 tầng, tu vi như vậy cũng dám đến khiêu khích. Chúng ta thiên đế quốc uy nghiêm, thật sự là ngay cả chữ chết cũng không biết. Viết như thế nào? Ít nói lời vô ích, trực tiếp cầm xuống, mang cho Không Khánh công tử xử lý. Mấy người nói, ánh mắt đều tòng long bay người lên chuyển dời đến Càn Nhu. Trên thân. Ha ha ha, tốt nữ nhân xinh đẹp. Cái này đại phát, nếu như hiến cho không. Khánh công tử, chúng ta liền có thể thoát ly tầng này kim giáp, tấn thăng cái. Đồ thống như chơi đùa. Mấy người trong mắt Dâm Quang chợt tiếc, nháy mắt, Long Phi sắc mặt thay đổi, liền xem như hắn biết Càn Nhu trong lòng chỉ có một mình hắn, nhưng những người này trong lòng sinh ra ác độc suy nghĩ, liền đã chạm đến mà đến ranh giới cuối cùng của hắn. Vô Tâm. Long Phi quát lạnh một tiếng, nghe vậy, Lý Vô Tâm khóe miệng trao lên, một vòng lạnh ý xuất hiện, chợt, tay phải khẽ động ba, một bàn tay rơi vào keo vui mừng nhất trên thân người Bành, một bàn tay rơi xuống, cái này kim giáp vệ thân thể liền như là bóng da đồng. Dạng, nháy mắt bạo liệt, vô số thịt nát kẹp lấy vết máu, thưa thớt một chỗ, mùi máu tươi trôi nổi, tĩnh mịch, một màn này, để giữa sân tất cả mọi người quá sợ hãi, lâm vào vắng lặng một. Cách chết chóc ai đều không hề nghĩ tới, một cái kim giáp vệ, vậy mà liền dạng này, bị người. Một bàn tay cho hô chết rồi đạp đạp trừng, vài tiếng lui nhanh, những cái kia kim giáp vệ cũng không phải người ngu, mặc dù ngang ngược càng. Rỡ đã quen, nhưng đều là tâm tư thông minh người, đã Lý Vô Tâm có thế một bàn tay đem bọn hắn đồng bọn cho chụp chết, như vậy. Liền là chống lại bọn hắn, cũng sẽ không có mảy may ngoài ý muốn. Ngươi xong, các ngươi chết chắc. Ta cái này đi gọi Không Khánh thiếu gia, đến. Lúc đó các ngươi tất cả đều chờ chết đi. Đúng, đắc tội chúng ta kim giáp vệ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ xem. Mấy cái kim giáp vệ đầy bụi đất, hung ác âm thanh uy hiếp đến vài câu về sau. Xoay người bỏ chạy cách, bọn hắn căn bản không dám chờ lâu, sợ kế tiếp bị đánh nổ chính là bọn hắn. Long Phi không lọc vào mắt, lạnh lùng trong hai mắt chiếm mấy phần mỉa mai. Lý Vô Khánh sao? Chật chật, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn. Chút công phu. Không biết ngươi thấy đến lão tử, sẽ là một bộ như thế nào sắc mặt. Long Phi. Thầm nghĩ, nhìn chung quanh bốn phía, mở miệng nói y không muốn chết liền lăn. Bá đạo vô song, thật giống như trước kia phim truyền hình bên trong kiều đoạn, cái gì thiên. Gia làm việc, tạp vụ thối lui, hiện tại, Long Phi chính là muốn làm việc người mà bọn hắn, tất cả đều là người không có phận sự. Hả? Dựa vào cái gì a? Tiểu tử, không nên cảm thấy có chút vốn liếng liền có. Thể diễu võ dương oai. Đừng gió lớn đau đầu lưỡi, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một chút nhìn tu vi không tầm thường, cao lớn vạm vỡ người mở miệng nói ra mà Long Phi hoàn toàn không để ý tới. Lý Nguyên Bá vào lúc này trực tiếp tiến lên một bước, một tay lấy người nói. Chuyện cầm lên tới. Ngươi không phục. Lý Nguyên Bá nói. Ta. Ba, Lý Nguyên Bá càng là trực tiếp. Đồng dạng đơn giản một cái tắt tới, đơn giản thô bạo, trực tiếp kết thúc người kia tính mệnh, đón lấy, Lý Nguyên Bá lại đi hướng một người khác lập lại chiêu cũ, một thanh bắt, ê ngươi không phục. Phục, ta phục. Tha ta, đừng có giết ta. Phục, chúng ta phục, tha chúng ta bây giờ liền lăn. Đúng, đúng, chúng ta bây giờ liền lăn. Lập tức, từng cái thân ảnh hoảng hốt rời đi, Lý Nguyên Bá lúc này mới hài lòng sờ lấy đầu trọc. Cười ngây ngô lấy đi vào. Long Phi trước mặt. Lão đại đều giải quyết. Lý Nguyên Bá nói, Long Phi cười cười. Không, không phải giải quyết, là vừa vặn mới muốn bắt đầu. Nói, Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, ê Lý Vô Khánh, đã ra, còn cất giấu làm gì? Không phải nói cái này lần gặp gỡ, muốn mạng của ta sao? Đến, mệnh của ta. Ngay ở chỗ này, ngươi dám muốn sao?